Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, thay mận đổi đào. Trần Cửu sắc mặt âm trầm ngồi tại lao ngục Tai Ương. Thật không nghĩ tới lại là quan phỉ cấu kết. Cái này huyện lệnh thân là một phương quan phụ mẫu. Lại không nghĩ tới tác vì dân làm chủ. Ngược lại cấu kết sơn phỉ. Thật sự là nên giết. Ngồi chờ chết tuyệt đối không phải Trần Cửu tính cách. Từ từ xem bên người rơm rạ. Trần Cửu con mắt hơi động một chút. Đến phải nghĩ cái biện pháp chạy đi mới được. Lão tử bây giờ đã có cơ duyên thăm dò trường sinh. Vậy liền tuyệt không thể tử ở cái này trong góc. Nhiều như vậy hung hiểm ta cũng tới. Không ai có thể giết chết được ta. Không ai có thể. Sau khi nói xong lẳng lặng nghe bên ngoài thanh âm. Đều là một số người phàm phu tục tử. Cái này chọc trọng tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe. Nếu không phải cái này thiết lao quá mức đặc thù. Trần Cửu sớm đã chạy ra qua. Cũng không lâu lắm. Quen thuộc tiếng bước chân lần nữa nhớ tới. Một tiếng cọt kẹt. Đại môn lần nữa mở ra. Lúc này đã là đêm khuya. Người tới cách lan can sắt nhìn lấy Trần Cửu. Tiểu tử. Hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Người đến cùng về không Quy Thuận. Nhìn lấy đại hán này. Cái này cười một tiếng. Bọn chuột nhắt mà thôi. Có tài đức gì gọi ta Quy Thuận. Đại hán kia nghe Trần Cửu châm chọc. Cũng không để bụng. Lúc đầu đại hán trong lòng không có ý định gọi cổ xưa Quy Thuận. Chẳng qua là thói quen hỏi một chút mà thôi. Nếu là Trần Cửu ngoài ý muốn đáp ứng. Còn có thể thuận tiện vũ nhục hắn một hồi. Lại nói. Người sống là không cần thiết cùng người chết bực bội. Liền xem như Trần Cửu bây giờ còn chưa có tử. Nhưng là tại đại hán muốn trong mắt Trần Cửu đã cùng người chết không khác. Tiểu tử. Người biết rõ triều đình gần nhất tại Bắc Bộ Phương Tiên Đạo đi. Phương Tiên Đạo. Không tệ. Cũng là Phương Tiên Đạo. Đại hán gật gật đầu. Thế nào? Người cho là ta cùng Phương Tiên Đạo dính líu quan hệ. Trần Cửu châm chọc nói. Người trên thực tế cùng Phương Tiên Đạo có quan hệ hay không cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi bây giờ đã cùng Phương Tiên Đạo dính líu quan hệ. Trần Cửu con mắt một mễ. Ngươi đây là hãm hại sao? Ngươi có thể hiểu như vậy. Bất quá liền xem như ngươi lớn tiếng tuyên dương ra ngoài cũng không có quan hệ. Bởi vì không có người sẽ tin tưởng ngươi cái này tù phạm lời nói. Nói đến đây bên trong. Đại hán con mắt lộ ra một tia âm ngoan. Ngươi quấy nhiễu chúng ta sinh ý. Này trên sơn trại dưới mấy trăm nhân khẩu mệnh cuối cùng là phải ngươi đi thường xin. Trần Cửu nhìn lấy đại hán này. Khinh thường cười một tiếng. Bọn chuột nhắt cũng là bọn chuột nhắt. Không có cái gì có thể làm lộ ra thủ đoạn. Đại hán cười ha ha một tiếng. Ngươi biết không? Hiện tại triều đình đối với Phương Tiên Đạo là hận thấu xương. Chỉ cần đưa ngươi đưa trước qua. Triều đình liền sẽ có đầy đủ ban thưởng. Xa lớn xa hơn này mấy bút sinh ý giá trị. Đây thật là nhân quả tuần hoàn a. Ngươi quấy chúng ta sinh ý. Hiện tại ngươi lại cho chúng ta làm một số cái có giá trị sự tình. Trần Cửu nhắm mắt không nói. Yên lặng suy tư đối sách. Đại hán kia đối bên người một cái ngục tốt vung tay lên. Cho hắn ăn ngon uống sướng cung cấp. Chỉ có còn sống Phương Tiên Đạo tu sĩ mới có giá trị. Nếu là hắn xảy ra vấn đề gì. Bổn tọa bắt ngươi là hỏi. Này ngục tốt liền vội vàng gật đầu. Đem một đường đường đồ ăn lấy ra. Chậm rãi xuyên thấu qua lan can, thả đến trong ngục giam. Trần Cửu mở to mắt, sau đó cười một tiếng. Không chút khách khí đem này đồ ăn cầm tới bên cạnh mình. Từng miếng một mà ăn lấy. Đột nhiên Trần Cửu đem đũa buông xuống. Nhưng có tửu, cho ta cầm một vò không có mở ra qua tửu. Binh sĩ cảnh giác nhìn lấy Trần Cửu. Sau đó lại nhìn xem sơn tặc đầu lĩnh. Cũng chính là cái kia cường tráng đại hán. Đại hán gật gật đầu. Quay người rời đi. Này ngục tốt theo sát ở phía sau. Sau khi đi ra. Đại hán đem bó đuốc đưa cho bên cạnh một người thị vệ. Tiểu tử kia có yêu cầu gì tận lực thỏa mãn hắn. Chỉ cần hắn không nháo ra cái gì yêu thiêu thân liền tốt. Mấy cái này tu sĩ thủ đoạn quỷ dị nhất. Cẩn thận một chút. Đừng lên khi... Sau khi nói xong đại hán chỉ huy một đội người vội vàng rời đi. Này ngục tốt bốn phía nhìn một chút, hướng về bên ngoài đi đến. Một bữa cơm sắp ăn xong, Trần Cửu mới nghe được một loạt tiếng bước chân. Chỉ là tiếng bước chân này có chút cái nặng nề. Lúc trước ngục tốt lần nữa trở về, lần này trong tay hắn còn có hai vò chưa mở ra tửu. Đây là lão tự hào 30 năm Trần Nhưỡng. Ta thế nhưng là tốn không ít bạc. Người đã uống ta tửu, liền thành thành thật thật. Khác đem ra cái gì yêu thiêu thân. Không phải vậy chúng ta cũng không tốt qua. Sau khi nói xong ngục tốt nhìn chung quanh một chút. Không dám quá mức tiếp cận Trần Cửu chỗ lao ngục. Ở bên ngoài ngắm Trần Cửu vị trí. Cái này cái bình cũng không tính lớn. Ta ném cho ngươi. Sau khi nói xong nhìn lấy Trần Cửu chuẩn bị sẵn sàng. Vừa mới một vò ném vào tới. Đa tạ a, đáng tiếc. Trên người của ta không có chút xu bạc có thể thưởng ngươi. Trần Cửu tiếp nhận vò rượu. Khóe mắt lộ ra vẻ vui mừng. Binh sĩ cũng không có chú ý Trần Cửu sắc mặt biến hóa. Mà chính là ục ục thì thầm nói. Ngươi muốn ngươi lão đừng làm rộn ra cái gì yêu thiêu thân. Cái kia chính là đối ta lớn nhất đại hồi báo. Nhìn lấy ngục tốt rời đi thân ảnh. Trần Cửu sắc mặt âm trầm. Chờ ta sau khi ra ngoài nhất định phải đem bọn ngươi cho giết sạch không thể. Sau khi nói xong nhìn xem vò rượu. Sau đó chậm rãi đem rượu đàn phía trên giấy da trâu kéo xuống đến. Ha ha ha, mấy cái này ra hỏa nghìn tính vạn tính. Chính là không có nghĩ đến ta tiên gia chi rượu thuật há lại bọn họ mấy cái này ngoại nhân có. Thể lý giải, cô uống một ngụm rượu lớn. Trần Cửu đem rượu đàn đá qua một bên. Sau đó tay chỉ duỗi ra. Ở đâu giấy da trâu bên trên chậm rãi lấy xuống một đường đạo huyền áo đường vân. Sau đó thu tay lại chỉ. Đem giấy da trâu lần nữa khỏa đến rượu kia đàn phía trên. Trong ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Nhìn xem mặt khác một tấm da trâu giấy. Trần Cửu khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lầm bầm nói. Gia hỏa này thật đúng là giúp ta một đại ân. Vừa vặn cần hai tấm da trâu giấy. Sau khi nói xong đem phù triện vẽ xong. Cùng áo mà ngủ. Thứ hai ngày. Thái dương vừa mới dâng lên. Cái kia ngục tốt cầm một cái hộp đựng thức ăn lảo đảo hướng về cái này trọng ngục đi tới. Bất quá nhìn nó mông lung nhãn quang. Liền biết rõ còn chưa có tỉnh ngủ. Đến A Lý Ca đứng gác binh lính thân thiết chào hỏi. Này ngục tốt gật gật đầu. Đánh ngáp một cái. Ai, cái này trọng ngục khó được có một lần phạm nhân. Làm hại lão tử lại ngủ không ngon giấc. Sau khi nói xong cái này ngục tốt hùng hùng hổ hổ xuất ra chìa khóa. Mở ra đại môn, ta xuống dưới. Các ngươi ở phía trên nhìn kín điểm. Gia hỏa này không chừng có cái gì đồng đảng. Nếu là ra cái gì chỗ sơ xuất liền không tốt. Sau khi nói xong giữ vững tinh thần. Đến dưới đất ngục giam. Lên tới dùng cơm, nhìn lấy nằm tại này bên trong ngủ phạm nhân. Cái này ngục tốt một trận phiền muộn. Cái này trọng trong ngục phạm nhân có thể đều là đại gia a. Cũng mặc kệ Trần Cửu có dậy hay không đến. Này ngục tốt trực tiếp đem đồ ăn phóng tới bên ngoài lan can mặt. Đầy đủ Trần Cửu đưa tay liền có thể cầm tới chỗ. Lảo đảo rời đi. Ngục tốt sau khi đi. Trần Cửu bỗng nhiên làm lên. Sau đó một vòng tinh quang tại trong ánh mắt hiện lên. Nhìn xem này bị phù triện kiện hàng bình rượu. Ta này phù triện chỉ có thể kiên trì một ngày. Bất quá không sai biệt lắm đầy đủ. Buổi trưa, này ngục tốt lần nữa đến đưa cơm. Nhìn lấy vẫn như cũ duy trì sáng sớm cái tư thế kia Trần Cửu. Ngục tốt sắc mặt hơi đổi. Này này, lên tới dùng cơm. Nhìn lấy Trần Cửu vẫn không có động tĩnh. Này ngục tốt cầm lấy bát cơm hướng về Trần Cửu nện quá khứ. Người đang đùa hoa dạng gì? Mau dậy. Nhìn lấy này mặt đất Trần Cửu vẫn như cũ là thờ ơ. Lần này ngục tốt sắc mặt rốt cục biến. Sẽ không phải là xảy ra vấn đề gì đi. Không được, ta muốn đi bẩm báo đại nhân. Sau khi nói xong cái này ngục tốt hoang mang rối loạn mở đầu rời đi. Lúc này này sơn tặc thủ lĩnh đang mỹ nhân trong lòng bên trong uống rượu. Nghe được một trận bối rối tiếng bước chân về sau bỗng nhiên làm lên. Sự tình gì à? Cư nhiên như thế hoảng mở đầu. Đại nhân, không tốt, Hôm qua ngày áp tiến đến này, phạm nhân ngã xuống đất không có tiếng động. Đại hán con mắt trong nháy mắt trừng lớn, đẩy ra bên người mỹ nhân. Người nói cái gì? Mang ta đi qua nhìn một chút. Trọng ngục, này sơn tặc thủ lĩnh cùng này ngục tốt nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi Trần Cửu. Đại nhân, người nhìn, ngục tốt chỉ Trần Cửu nói. Đại hán sắc mặt âm trầm. Tiểu tử, người đang làm cái gì hoa văn? Nhìn lấy Trần Cửu không có động tĩnh. Đại hán cười lạnh một tiếng. Người thật sự cho rằng giả chết bổn tọa liền không có cách nào sao? Đại nhân, người nhìn trong ngực hắn bình rượu. Sẽ không phải là say chết đi, ngục tốt run run rẩy rẩy nói. Sơn tặc thủ lĩnh sắc mặt âm trầm. Đi lấy một thanh ngạnh nỏ đến. Này ngục tốt đạp đạp lấy ra ngạnh nỏ. Đại hán chậm rãi bên trên tiễn. Người muốn chỉ ở thực sự không nổi ta coi như thật bán. Nhìn lấy ngã trên mặt đất Trần Cửu vẫn như cũ là thờ ơ. Đại hán trong tay tên nỏ bỗng nhiên bắn ra. Xoạt một thanh âm vang lên. Bình rượu trong nháy mắt rạn nứt. Trần Cửu thân hình biến mất. Chỉ lưu lại một vỡ vụn cái bình cùng giấy da trâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.